Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2578, chương 2579, Trịnh bác sĩ. Ngài cho ta ký cái tên đi. Chu Lập Đào đưa ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi rời đi. Ở trong hành lang, một người đàn ông vừa vặn đi tới. Hắn khàn giọng và Chu Lập Đào chào hỏi. Chu Tổng, ta lại tới. Người đàn ông ăn mặc phổ thông, chỉ là kéo cổ áo lên, lộ vẻ có thể có chút lén lút. Lão Tần, ngươi tại sao lại tới? Chu Lập Đào rất quen thuộc với nói, tựa hồ không thấy được người đàn ông lén lút, hoặc giả rất nhiều hắn đã thành thói quen. Ở khoa cấp cứu mới có thể có như thế nhiều quen thuộc người bệnh. Vô luận là Trịnh Nhân vẫn là Tô Vân đều là rất bội phục. Đây không phải là lại mắc bệnh, thừa dịp còn không phải là rất nặng, bắt chặt thời gian tới xem. Người đàn ông nói, Chu Tổng, ngài có chuyện gì trước hết bận biểu, ta cái này không nóng nảy, thật là đợi mắc như thân à. Tô Vân cười và Chu Lập Đào nói, trong viện hẳn cầm ngươi thiết lập là điển hình. Vân Ca Nhi, chớ có nói đùa, đó là người bệnh lớn tuổi. Giáp trạng tuyến tổng có vấn đề, một mắc bệnh còn đều là đại sự mà, gây ra ta đều sợ. Chu Lập Đào nói, nửa năm trước hắn có một lần giáp trạng tuyến sưng to lên, chèn ép đường hô hấp, ở nhà thiếu chút nữa không kìm nén đi qua. Nặng như vậy à, tuyến thể khoa nói như thế nào? Nói là có giáp giảm, làm đúng bệnh chữa trị, rất nhanh liền chuyển biến tốt xuất viện. 2 tháng trước, hắn giáp trạng tuyến nguy voi, vừa vặn ta chặn đón viện tổng trên đuôi, đưa lúc tới, giáp giảm, giáp trạng tuyến sưng to lên. Trịnh Nhân nghi ngờ hỏi nói, ừ, không phải rất thường gặp. Chu Lập Đào nói, hắn có cái gì biểu hiện? Trước mấy tháng lão bản cho Johann John Hopkins bệnh viện đường xa cùng xem bệnh. Giải quyết một cái biểu hiện là bụng đau đớn giáp trạng tuyến nguy voi người bệnh. Kém không, nhiều là giống nhau biểu hiện. Chu Lập Đào nói, không tệ à Chu Tổng, chẩn đoán trình độ rất cao. Tô Vân cười nói, nào có, đây không phải là biết hắn bệnh án sao. Liền trực tiếp chẩn đoán, đây cũng chính là quen thuộc, nếu không ta phỏng đoán đại khái trước tiên sẽ chẩn sai. Chu Lập Đào nói, Trịnh Nhân hồi tưởng người bệnh hệ thống mặt bản, giáp trạng tuyến chức năng giảm bớt, giáp trạng tuyến sưng to lên chẩn đoán rất rõ ràng, cái này loại người bệnh hẳn không đặc thù gì chữa trị. Tới rút máu hóa nghiệm, định kỳ uống thuốc là được, còn như giáp trạng tuyến nguy voi khơi gợi, nhân tố có rất nhiều, Trịnh Nhân cũng không cho rằng sẽ có đại sự gì. Nhưng mà nghe Chu Lập Đào giải thích cùng người bệnh biểu hiện lẫn nhau so sánh, Trịnh Nhân trong lòng tựa hồ lóe lên một cái ý niệm. Giáp trạng tuyến tật bệnh rất phức tạp, thân thể con người chính là một máy vô cùng là tinh vi máy móc. Bên trong bài tiết hệ thống tất cả loại biểu tượng và bên trong ở suy luận lại là phức tạp tới cực điểm. Trịnh Nhân vừa nghĩ tới mịn biện chứng phân tích cũng có chút não hào phóng đau, nhưng nghe Chu Lập Đào cùng người bệnh giữa đối thoại, hình như là người bệnh đều sớm thói quen liền một điểm này. Nằm viện chữa trị một đoạn thời gian liền sẽ tốt. Trịnh Nhân nghĩ tới đây, quay đầu nhìn một cái người bệnh, hệ thống mặt bản rất đỏ, giáp trạng tuyến chức năng giảm bớt chẩn đoán sáng loáng, hơn nữa trừ một ít cơ sở tật bệnh ra. Vậy không những thứ khác có thể chết người chẩn đoán. Trịnh bác sĩ, ngài là Trịnh bác sĩ. Không nghĩ tới Trịnh Nhân quay đầu nhìn một cái, người bệnh lại nhận ra hắn, mừng rỡ lớn tiếng nói. Ếch, Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Trịnh bác sĩ, ngài chính là lấy được có thể giải Nobel Trịnh bác sĩ đi. Ta ở trên TV xem qua ngài. Người bệnh sải bước đi tới đây, đưa hai tay ra. Rất là nhiệt tình, ngài khỏe, Trịnh Nhân không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là đưa tay và người bệnh cầm một chút. Mặt đối mặt cũng không nói lời nào, Vậy thì quá lúng túng. Trịnh bác sĩ, này ở trên TV nói thật là quá ngầu. Đoạn video kia ta lặp đi lặp lại nhìn rất nhiều lần. Người bệnh hết sức phấn khởi nói. Ta nghe Chu Tổng đã nói về ngài. Liền một mực muốn ngày nào tới bệnh viện có thể đụng tới ngài là tốt. Thật là tấu xào. Đây cũng tính là tâm tưởng sự thành đi. Trịnh Nhân khẽ nhíu mày một cái. Đây coi như là tâm tưởng sự thành sao? Tới bệnh viện có thể chưa tính là chuyện gì tốt. Huống chi người bệnh tình huống tỏ rõ hắn giáp trạng tuyến sưng đã rất nặng. Nói chuyện đều là ếch. Lúc này còn băn khoăn nhìn thấy mình. Trịnh Nhân có chút hoảng hốt. Nếu là Ngô Tiểu Muội như vậy minh tinh. Nói về Ngô Tiểu Muội hiện tại thế nào? Về nhà tìm thời gian hỏi một chút y nhân. Trịnh Nhân ở trong nháy mắt. Bất chi bất giác liền thất thần. Trịnh bác sĩ, người bệnh gặp Trịnh Nhân ngây ngẩn, liền kêu hai tiếng, à nha, Trịnh Nhân tỉnh hồn lại, cầm giải Nobel sau đó. Mình có phải hay không hẳn thói quen một chút đi ở trên đường chính bị người nhận ra tình huống đâu? Mặc dù không giống như là lưu lượng minh tinh như nhau, nhưng hơn nhiều ít thiếu sẽ có người biết mình. Này bận rộn sao? Có thể cho ta ly cái ký tên sao? Người bệnh thận trọng hỏi nói. Ếch, ngài bây giờ tình huống. Cần nằm viện chữa trị. Giáp trạng tuyến sưng to lên đã đường thở áp bức. Hơn nữa còn phải lo lắng giáp trạng tuyến nguy voi phát sinh. Ký tên gì không nóng này. Sau này ngài quản Chu Tổng muốn là được. Đi trước chữa bệnh đi. Trịnh Nhân chưa bao giờ gặp loại chuyện này. Chỉ có thể tận lực đối phó. Trịnh bác sĩ, ta cái này bệnh nhẹ. Mỗi lần tới ta 912 chỉ 2 ngày liền tốt. Không cần gấp gáp. Người bệnh nói, ngài bận rộn sao? Sẽ không quá quấy rầy ngài đi. Người bệnh này, là chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân thật sự là ngại quá vừa đi liễu chi. Nhưng cũng không muốn đem mình làm minh tinh. Vậy còn nói là nói mình cảm thấy hứng thú sự việc đi. Không có sao, bệnh cũ, ngay cả có hai lần phát tác thời điểm tình huống tương đối nghiêm trọng. Chu Tổng cũng theo ngài nói qua, người bệnh nói, ta ngày thường có uống thuốc, nhưng dược vật lượng thuốc cảm giác vẫn là có vấn đề. Luôn là điều chỉnh không tốt, làm sao điều chỉnh không tốt đâu. Ở bệnh viện thời điểm thật tốt. Ở mấy ngày viện về nhà cũng không tệ, nhưng ở nhà thời gian dài lại không được. Lúc này ta có kinh nghiệm, cảm giác không đúng lập tức tới ngay bệnh viện xem. Người bệnh cười ha hả nói, ngoặc kép chấm hỏi, Trịnh Nhân cả đầu dấu hỏi, cầm người bệnh nói và Chu Lập Đào Trần Thuật thả tới một chỗ. Tựa hồ thì có một vài vấn đề, ngài nói một chút ta bệnh này. Cổ lớn bệnh là giáp tịch thu, ta lại có cổ lớn bệnh, lại vẫn là giáp giảm. Người bệnh nhìn Trịnh Nhân nói, bên trái giáp trạng tuyến làm nột phiến ta đều là đúng hạn uống. Cũng biết muốn cả đời uống thuốc, ta người yêu nói ta chính là muốn tới bệnh viện, thấy được bệnh viện so nhà thân. Trịnh Nhân cũng là rất ít gặp phải cái này loại khéo nói người. Bệnh. Một sát vậy không biết nên nói cái gì cho phải. Giáp giảm vậy sẽ đưa tới giáp trạng tuyến sưng to lên. Không việc gì ngạc nhiên. Tô Vân nói, cũng chưa có cặn kẽ điều tra sao? Điều tra, bác sĩ cũng nói là ta cái này luôn là mắc bệnh đặc biệt kỳ quái. Luôn là nói muốn làm nhiều kiểm tra. Ta tổng cảm thấy làm kiểm tra không tốt. Người bệnh nói, ta không phải thiếu tiền. Cũng có thể thanh toán, không kém về điểm kia. Ta không phải lo lắng có phóng xạ sao. Phóng xạ tính iốt nguyên tố thu lấy loại này kiểm tra vừa nghe cũng không sức khỏe. Nên làm vẫn, phải làm, Trịnh Nhân cười một tiếng nói. Dù sao vậy không đi được. Trịnh Nhân liền và người bệnh cùng đi đến khoa cấp cứu vào khám bệnh phòng khách trên ghế ngồi. Tô Vân bỗng nhiên cau mày, hỏi. Người ngày thường ăn uống như thế nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS.